The Gamer, chương 280, Isayama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hilda chăm sóc Nico giúp anh nhắn nói. Soạt, hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Ngươi định đi đâu? Hilda hỏi, đi tắm. Hắn không quay đầu lại và nói. Hắn đã ngồi trong phòng và chăm sóc Nico suốt 2 ngày nay rồi nên hắn định đi tắm một chút cho thoải mái. Hắn thoải mái mà rên gì? Ngâm nước nóng quả là một trong những biện pháp tốt nhất để thư giãn, vừa rồi hắn đã phải trải qua một cơn đau cực kỳ khủng khiếp và giờ đây hắn lại có thể thả lỏng cơ bắp của mình trong bồn tắm rồi. Khi mà hắn đang thoải mái thư giãn thì bỗng nhiên hắn phát hiện có kẻ lạ mặt đang đi vào trong sân nhà hắn và đứng cạnh cửa sổ nhà tắm. Mày tới đây làm gì? Hắn không cần mở cửa sổ ra cũng biết kẻ này là ai. Là tao Shiroyama đây, tao có chuyện muốn nói với mày. Tên này là một trong 2 cánh tay đắc lực của Kanzaki, Shiroyama. Đợi tao tí, tao đang tắm. Hắn thản nhiên nói, 10 phút sau, hắn đã tắm xong và mặc quần áo tử tế rồi đi cùng Shiroyama. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn hỏi, chuyện là thế này, Shiroyama bắt đầu kể cho hắn những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây. Mấy ngày trước sau khi Kanzaki và Himekawa ra viện thì phát hiện ra hầu hết số thuộc hạ của mình đã phản bội và đầu quân dưới trướng của Tozu. Lý do của việc này là do Kanzaki và Himekawa đã bị hắn đánh bại và lũ kia nghĩ rằng Tozu là người duy nhất có thể đánh bại được hắn. Trong cơn tức giận, Kanzaki và Himekawa đã cùng nhau tới tìm Tozu để hỏi cho ra lẽ và cuối cùng 2 bên đã đánh nhau. Và đương nhiên là Kanzaki và Himekawa đã thua nên mới cử Shiroyama mời hắn tới. Vậy là chúng mày đã thua thằng thuộc hạ của Tozu là thằng Jino gì gì đó hả? Hắn nhìn Kanzaki và Himekawa bị thương khắp người thì hỏi, chuyện này đéo quan trọng. Kanzaki tức giận, quan trọng là bây giờ mày nên hợp tác với bọn tao đi. Chúng ta sẽ đánh bại thằng Tozu chết tiệt đó. Himekawa đầy mắt kính nói, nhưng mày đừng có mà hiểu lầm, bọn tao muốn giết luôn cả mày nữa nhưng giờ phải ưu tiên thằng Tozu trước. Kanzaki trừng mắt nhìn hắn, cái này gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn đấy. Himekawa nói, vậy là chúng mày muốn mượn sức của tao chứ gì? Hắn nói, được rồi, chúng mày có thể đi với tao. Hắn không có phản đối cả, hắn khá là thích tính cách của Kanzaki và Himekawa, tuy chúng nó là những thằng đốn mặt thực sự nhưng có những lúc lại rất hiệp nghĩa, hắn thích những kẻ như vậy hơn là lũ đạo đức giả luôn mồm giảng đạo lý. Chực là mày cầu xin bọn tao đấy. Kanzaki nói, chỉ một lần này thôi đấy. Himekawa bồi thêm vào, 2 cái thằng này, đã đi nhờ vả mà lại còn sĩ, bị đập te tua rồi còn lên giọng. Nếu không phải hắn không ghét chúng cho lắm thì 2 thằng này đã ăn đòn rồi. Được rồi, vậy bây giờ thằng Tozu đang ở đâu? Hắn hỏi, ở trường, vậy là hắn, Kanzaki, Himekawa và Shiroyama cùng nhau đi đến trường. Trên đường đi, bỗng nhiên bọn hắn gặp một người đang đứng cạnh một cái máy bán hàng tự động. Aizawa, Kanzaki và Himekawa nhận ra người này. Aizawa Soji LV47. Aizawa Soji và Jino Kaoru là 2 cánh tay đắc lực của Tozu, 2 tên này rất mạnh nên chỉ cần một mình Jino là đã có thể giải quyết được cả Kanzaki và Himekawa. Ô Kanzaki và Himekawa à, ở giữa là Oga. Chan có phải không? Aizawa cầm một lon nước ngọt nói. Cơn gió nào thổi bọn mày tới đây vào giờ này vậy? Tốt lắm, hãy bắt đầu với hắn đi. Kanzaki và Himekawa nhìn Aizawa với ánh mắt hiếu chiến. Khi mà 2 người chuẩn bị xông lên thì bỗng nhiên có mấy tên từ đâu đi tới và nói. Khoan đã Aizawa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San, cứ để mấy thằng này cho bọn tao. 4 tên côn đồ xuất hiện và nói. Nếu bọn tao thắng thì hãy chấp nhận băng Akatsuki về dưới trướng Tozu. San, từ từ đã, Aizawa định nói gì đó với mấy tên này thì lại có kẻ khác lên tiếng. Nếu vậy thì bọn tao cũng tham gia nữa. Người đánh bại Oga là tao. Một đám khác lại xuất hiện. Là tao. Một lọ ớt các nhóm du côn xuất hiện và bao vây xung quanh 4 người bọn hắn. Ai, đành vậy. Bọn mày muốn làm gì thì làm đi. Aizawa quay đầu bỏ đi. Nhìn xung quanh một lát thì Himekawa tức giận nói. Lũ ngu ngốc chúng mày sẽ hối hận vì đã chống lại bọn tao. Tao sẽ dạy cho chúng mày một bài học. Kanzaki nở nụ cười đầy sát khí. Xông lên anh em, mấy tên côn đồ cùng nhau lao lên và tấn công mấy người bọn hắn. Hắn nhìn lũ này một chút rồi hơi nheo mắt lại sau đó biến mất khỏi chỗ cũ. Kanzaki và Himekawa thấy vậy thì cũng xông lên và tấn công lũ côn đồ này. Xong chưa 2 thằng kia, hắn nhìn Kanzaki, Shiroyama và Himekawa hỏi, mau đi thôi, hắn quay đầu bỏ đi và 3 tên kia vội vã đuổi theo. Bây giờ xác của lũ côn đồ tới gây sự với bọn hắn đã nằm la liệt ở dưới đất. Hắn không thèm giết mấy tên này bởi vì bây giờ hắn không nhận được XP nữa rồi. Bọn hắn vừa tới trước cổng trường Isayama thì đã thấy một đám rất đông người đã tập trung ở trong sân trường rồi. Chúng mày tụ tập ở đây làm gì? Định làm loạn à? Hắn nhìn lũ này hỏi. Tất cả học sinh của trường đã tập hợp ở đây. Một tên đứng ra nói. Mày nghĩ rằng, bọn tao sẽ để một thằng năm nhất như mày chiếm Isayama à? Chuẩn bị chết đi. Xông lên, lũ côn đồ này lao về phía bốn người bọn hắn nhưng hắn chưa định ra tay. Xoạt, xoạt, xoạt, bỗng nhiên một luồng khí áp lao tới và đẩy lùi toàn bộ lũ côn đồ này lại. Hừ, cả trường tụ tập lại để bao vây bốn người sao? Một giọng nói vang lên, vậy thì hãy để bọn ta cân bằng lại cuộc chiến này. Là băng Red Tail, sau lưng bọn hắn lúc này xuất hiện rất nhiều các cô gái mặc đồng phục nữ sinh đang đứng ở cổng trường, là băng Red Tail được Aoi dẫn tới để trợ giúp cho hắn, đòn vừa rồi đẩy lui lũ côn đồ là do Aoi đánh ra. Aoi lúc này mặc một bộ Hakama và cầm một thanh Naginata đi tới gần hắn. Anh hãy đi trước đi, em sẽ cản lũ này lại. Aoi nhìn hắn nói, sau đó Aoi nhắm mắt lại và vận ki và giơ cao thanh Naginata của mình và bổ xuống. Ichisiki, Hagen Kiko Ichimonji, Ichiko Yanzu Iwanji nhất thức phá nhan cốc nhất văn tử. Rầm, rầm, luồng khí áp được Aoi chém ra lao thẳng về phía lũ côn đồ kia. Luồng khí áp đi đến đâu thì thổi bay lũ côn đồ cản đường tới đó và mở ra một con đường rỗng rãi đi vào bên trong sân trường. Đi thôi, hắn nói với mấy người Kanzaki. Bốn người họ thản nhiên đi ngang qua lũ côn đồ này và tiến vào bên trong sân trường. Mỗi khi có kẻ định ngăn cản bọn hắn lại thì lại bị thành viên của băng Red Tail cản lại. Đi vào tới bên trong sân trường, hắn nhìn thấy có ba người đã ở sẵn trong này rồi. Trong đó một tên là tên Aizawa vừa nãy, một tên tóc dài màu đen đang đứng ở bên cạnh có lẽ là Gino. Và còn có một tên tóc đỏ đang ngồi quay lưng về phía bọn hắn hí hoáy điều chỉnh một cái ống pháo hoa. Xèo xèo, phụt, một quả pháo hoa được bắn thẳng lên trời và nổ ra nhưng tia lửa hết sức tráng lệ. Đoàng, đoàng, lách tách, pháo hoa và đánh nhau chính là đặc sản của trường Isayama này. Tên tóc đỏ đứng dậy quay đầu nhìn về phía hắn. Có đúng không hả Ogatasumi? Tuzo Haitora LV 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này mình lấy trong truyện ra, nó nhái theo câu. Hỏa hoạn và đánh nhau là đặc sản của Edo, Edo là tên cũ của Tokyo trước khi chế độ Mạc Phủ. Mofu Bakufu, bị lật đổ, cách chương.